Đồng dưỡng khê cật liễu mộc ngư đích miêu. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, công chúa phủ cũng làm xong. Một đạo thánh chỉ, Cẩm Dương công chúa ra cung dọn vào công chúa phủ. Cũng là không vừa khéo. Ngày đầu ban đêm Đồng Xu bị nhiễm lạnh, bệnh tới như núi đảo. Ngày thứ hai lại là bắt đầu nóng lên. Làm sao có thể đi ra khỏi cửa. Công chúa phủ khách khứa như nước. Khê ca vẫn luôn chờ Đồng Xu. Lại thấy được Khang Sơn. Nương nương, tiểu thư nhà ta bị bệnh. Quý phủ khách quý nhiều. Nàng ngày khác lại đến chúc mừng. Khê ca gật đầu để Khang Sơn trở về. Trong lòng lại luôn không an tâm. Đãi khách khứa vừa đi, lập tức đi Đồng ra. Đồng Xu mới uống dược liền ngủ. Khê ca ngăn cản nha đầu muốn đi thông báo. Chính mình vào phòng, Khê ca ngồi ở mép giường, duỗi tay sờ sờ cái trán Đồng Xu, có chút hơi nóng lên, lại thu hồi tay, thò tay vào ổ chăn, sờ đến tay Đồng Xu, cứ như vậy lôi kéo tay, vẫn luôn nhìn Đồng Xu, nhìn hồi lâu, Vương Mạn cùng Di Nương lại đây nhìn tình trạng của Đồng Xu. Thấy nàng ngồi như vậy, Y Nương đang muốn ngăn lại Vương Mạn, ai ngờ Vương Mạn không hề cố kỵ mà đi qua, duỗi tay ở trên trán Đồng Xu xem xét độ ấm. Khê ca phục hồi lại tinh thần, cùng hai người chào hỏi. Động tĩnh tuy nhỏ, nhưng cũng làm Đồng Xu bừng tỉnh lại. Đồng Xu nhìn thấy Khê ca ngồi ở mép giường, hiển nhiên sửng sốt một chút, liền nghe Vương Mạn hỏi, đầu ngươi còn choáng váng không? Trên người còn sức lực. Đồng Xu muốn đứng dậy, Khê ca chạy nhanh qua đi đỡ lấy nàng. Đồng Xu chậm rãi ngồi dậy, so với buổi sáng đã tốt một chút. Di Nương nghe xong, chạy nhanh nói, chờ lát nữa a bà nấu cháo cho ngươi, bữa tối ngươi ăn một ít cháo rồi ngủ tiếp. Đồng Xu ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Di Nương lại đi hỏi Khê ca, cô nương chính là muốn lưu lại dùng bữa? Khê ca lắc lắc đầu, ta chờ lát nữa liền trở về, không cần phiền toái a bà. Khê ca nói xong, lại nhìn chằm chằm vào Đồng Xu, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng nôn nóng. Di Nương thấy vậy, lại trộm liếc Vương Mạn một cái, sợ nàng nhìn ra manh mối. Thấy nàng thần sắc cũng không biến hóa, thoáng yên lòng. Vương Mạn đang muốn ngồi xuống, Di Nương lại đem nàng kéo lên. Nàng minh bạch tâm tình của Xu Nhi, giờ phút này sợ là hai đứa nhỏ chỉ muốn ở cùng nhau. Các nàng vẫn nên chạy nhanh đi thôi. Vương Mạn cảm thấy kỳ quái, Di Nương cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ là lung tung nói trong viện còn có cái gì không có thu thập hào. Liền lôi kéo Vương Mạn đi, đi ra môn còn không quên thay Đồng Xu đóng cửa phòng lại. Vương Mạn nhìn Di Nương, cảm thấy kỳ quái, vẻ mặt hoài nghi mà nhìn Di Nương. Ngươi có phải có cái gì gạt ta hay không? Di Nương không ngờ bị nàng nhìn ra, áp xuống kinh ngạc căng ra đầu nói. Không có a, ngươi nói bừa cái gì đâu? Vương Mạn không nói gì, hướng sân đi đến, Di Nương chạy nhanh đi theo. Không rõ tâm tư Vương Mạn, duỗi tay đi kéo lại tay Vương Mạn. Vương Mạn thuận thế liền dắt ở lòng bàn tay. Di Nương yên tâm, không sinh khí liền hào. Đi tới sân, Vương Mạn lập tức đem Di Nương mang vào nhà. Ngồi xuống, nói đi, ngươi có cái gì không thể để ta biết được? Di Nương đang muốn mở miệng rảo biện. Vương Mạn cúi người qua, dựa đến cực gần, đôi mắt nhìn chằm chằm đôi mắt nàng. Ngươi nhìn liền là bộ dáng chột dạ. Nếu muốn lừa gạt ta, buổi tối ta liền cùng Xu Nhi ngủ. Di Nương chạy nhanh giữ chặt cánh tay Vương Mạn. Ta không có gì gạt ngươi, là thế Xu Nhi gạt ngươi thôi. Nàng có cái gì muốn ngươi thay nàng giấu? Vương Mạn càng đến gần một chút, ở bên môi Di Nương hôn một cái. Di Nương không ngờ nàng làm như vậy, kinh hoàng thất thố, nơi nào còn giấu được. Chính là việc nàng thích Khê ca cô nương. Vương Mạn nhíu nhíu mày, nhịn không được nở nụ cười. Ngươi đúng là có tiến bộ nha. này đều bị ngươi nhìn ra. Di nương đang muốn nói ánh mắt mình từ trước đến nay đều như vậy. Lại, Di, một tiếng, ngươi đã sớm biết được. Trước kia ngươi cũng giống như Khê Ca vậy. Xuân Mai cùng ta nói, ta còn không tin, hiện giờ ta ở một bên nhìn thấy mới biết được rõ ràng. Di nương nghe nàng nhắc tới việc trước kia, chỉ có chút ngượng ngùng mà lôi kéo cánh tay của nàng. Vậy ngươi sẽ không chia rẽ các nàng đi? Ta vì sao phải đi chia rẽ các nàng? Di nương yên lòng, lại thở dài, ngươi từ trước đến nay ở trước mặt Du Nhi không hề cố kỵ. Có phải là hai chúng ta đem nàng dạy hư hay không? Vương Mạn hừ một tiếng, muốn dạy hư, cũng là Ngọc Nhi Linh Nhi dạy hư. Chúng ta không có can hệ gì. Di nương lại lo lắng sốt ruột. Nếu bị thiếu gia, thiếu nãi nãi biết được làm sao bây giờ nha? Vương Mạn nhìn Di nương liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, hai nàng sợ là đã sớm biết được đi. Di nương kinh ngạc không thôi. Vương Mạn lại vỗ vỗ tay nàng, yên tâm đi, các nàng cũng sẽ không khó xử Su Nhi. Di nương yên lòng, lại nghĩ tới chính mình cùng Vương Mạn hai người từ trước đến nay thân mật. Nói vậy thiếu gia thiếu nãi nãi cũng đã sớm biết được. Trên mặt hơi hơi phiếm hồng, lại nói Đồng Xu bên này, Khê Ca lại cùng Đồng Xu nói một lát liền rời đi. Nàng rất rõ ràng. Nếu nàng ở lại nơi này, Đồng Xu căn bản sẽ không ngoan ngoãn ngủ. Khê Ca vẫn gạt Đồng Xu đào ám đạo. Ám đạo cũng mới đả thông không lâu. Tối nay vừa lúc có thể sử dụng được. Bởi vì lo lắng, Khê Ca bữa tối cũng chưa từng ăn. Chờ đến sắc trời ám hạ, lường trước Đồng Xu đã ngủ rồi. Liền đi tới giá sách bên cạnh, thúc đẩy cơ quan giấu ở mặt sau cuốn sách. Khê Ca đi vào ám đạo, một ám đạo khác ở tủ quần áo trong phòng Đồng Xu. Khê Ca đem tủ quần chồng chất áo xiêm y đẩy qua một bên. Từ tủ quần áo đi ra, Khê Ca rón ra rón rén đi đến bên cạnh Đồng Xu. Duỗi tay đi sờ mặt Đồng Xu, đã không còn nóng lên. Khê Ca nhẹ nhàng thở ra, Đồng Xu ban ngày ngủ đã nhiều. Mới vừa rồi bị động tĩnh ở tủ quần áo quấy dày. Lại cảm nhận được tay Khê Ca đặt ở trên mặt nàng. Nàng liền từ từ chuyển tỉnh. Tuy rằng không hề nóng lên, nhưng đầu vẫn có chút choáng váng. Nàng lại căn bản không biết phòng mình đã được đào ám đạo. Nên khi thấy Khê Ca nàng liền cho rằng mình là đang nằm mơ. Cũng duỗi tay đi sờ mặt Khê Ca. Thật tốt. Khê Ca cúi thân xuống muốn hôn nàng, Đồng Xu lại theo bản năng trốn ra sau một chút, không muốn đem bệnh truyền qua cho Khê Ca. Nhưng nghĩ lại, này chẳng qua là giấc mộng thôi, bệnh tất nhiên không thể truyền qua được. Lại thập phần thản nhiên mà tiến lên câu lấy cổ Khê Ca. Hôn trên môi nàng, hai người chỉ là hôn môi một lát liền tách ra. Đồng Xu cũng thập phần vừa lòng. Ôm Khê Ca không chịu buông tay. Không cần đi. Khê Ca bỏ giày ra, nhẹ nhàng nằm ở bên cạnh Đồng Xu. Ta bồi ngươi ngủ. Đồng Xu vui sướng vạn phần, duỗi tay thay Khê Ca bỏ đi áo ngoài. Đãi Khê Ca nằm xuống, lại gắt gao đem nàng ôm lấy. Khê Ca chỉ cảm thấy khi sinh bệnh nàng dính người hơn so ngày xưa. Ôm lấy nàng, nhẹ nhàng ở lưng nàng vỗ, hống nàng đi vào giấc ngủ. Đồng Xu ở trong lòng ngực Khê Ca thập phần an tâm, buồn ngủ dần dần đi lên, ngoài miệng còn lẩm nhẩm lẩm nhẩm, Khê Ca, Khê Ca, phải mau chút đem ngươi cưới vào cửa nha. Khê Ca trong lòng ngọt ngào dị thường, trên mặt hơi hơi phiếm hồng, kêu ngươi tư bôn càng không chịu tư bôn, xứng đáng. Đồng Xu nhắm hai mắt cười, mơ mơ màng màng mà đáp lời, ngươi như vậy đáng yêu, cùng ta chính xứng đôi. Khê Ca nghe xong, cười nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, cũng chợp mắt ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Đồng Xu tỉnh lại, bên người đã không có người, nàng cảm thấy đáng tiếc mà thở dài, quả nhiên là cái mộng đẹp. Khê Ca còn chưa từng đi xa, nghe nàng thở dài lại đi trở về. Ngươi tỉnh, Đồng Xu hoảng sợ, chạy nhanh véo véo chân mình. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Khê Ca nghe xong, tức khắc mặt đầy ủy khuất. Ngươi đêm qua còn ôm ta, không chịu để ta đi. Trời đã sáng liền không nhận ngươi. Đêm qua, Đồng Xu phản ứng lại đây. Ta không phải nằm mơ. Khê Ca bẹp miệng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi lúc trước nói chúng ta còn không đến mức gạo nấu thành cơm. Hiện giờ chúng ta đều ngủ chung, xác định vững chắc là gạo nấu thành cơm. Ngươi lại muốn chơi xấu không chịu thừa nhận. Ta nói ngươi sao lại không chịu cùng ta tư bôn. Định là muốn kéo thời gian làm ta hết hy vọng. Đồng Xu nghe nàng càng nói càng ủy khuất. Chạy nhanh đem người kéo lại đây, để nàng ngồi ở mép giường. Ta chỉ là không thể tin được. Ta cho rằng chính mình đêm qua chỉ là nằm mơ giấc mơ đẹp. Khê Ca không mở miệng nói chuyện. Đồng Xu liền tiếp tục giải thích. Ngươi sao lại oan uổng ta? Ta đều cùng Hoàng huynh ngươi tính toán tốt. Nếu quả thực không được, chúng ta lại tư bôn được không? Khê Ca trong lòng buông lỏng. Vậy ngươi nói chúng ta gạo nấu thành cơm chín không? Đồng Xu đang muốn cùng nàng giải thích, chỉ là ngủ chung cũng không tính toán gì hết, nhưng tưởng tượng đến Khê Ca nghe xong khả năng là tức giận, mà hiện giờ chính mình lại không có khí lực đuổi theo dỗ dành. Đành phải ứng hòa, chín chín, đã chín, không phải ngươi thì không cưới. Khê Ca chính là muốn nghe cái này, tất nhiên là vừa lòng gật gật đầu. Ta đây đi về trước, chờ lát nữa lại đến xem ngươi. Đồng Xu gật gật đầu, thấy nàng đi đến tủ quần áo bên cạnh, cuối cùng phản ứng lại đây. Ngươi đào ám đạo, đúng vậy, ta biết ngươi không thích, vậy ngươi liền không cần dùng, ta tự dùng là được. Khê Ca nhưng thật ra vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn. Đồng Xu ngẩn người, này ám đạo thông ở trong phòng ta. Ta dùng hay không dùng thì có gì khác nhau? Khê Ca cho rằng nàng không muốn. Lại quay lại, ngươi vì sao không muốn cùng ta đào ám đạo? Chính là muốn gạt ta cùng người khác nói chuyện yêu đương. Sợ ta đi ám đạo phát hiện ngươi cùng người khác yêu đương vụng trộm. Đồng Xu không nghĩ tới Khê Ca như vậy, trong chốc lát liền nghĩ đến chân trời đi. Giờ khóc giờ cười, ngươi này nói bậy gì đó. Ta nguyên bản là cảm thấy chúng ta đi đại môn là được. Bất quá ngươi đã đào, tất nhiên là không thể lãng phí. Ngươi không để ta dùng, không phải khi dễ ta sao? Khê Ca hiểu được ý tứ Đồng Xu, cười gật gật đầu, như vậy mới được, lại kéo tay Đồng Xu. Ngươi mau tốt lên, ngươi sinh bệnh, ta liền thập phần hoảng loạn. Tổng lo lắng ngươi không cần ta. Vậy ngươi đêm nay lại đến, ta ôm ngươi ngủ, ngươi liền không hoảng loạn. Đồng Xu nhéo nhéo tay mềm mại của Khê Ca. Khê Ca đỏ mặt, ta nhưng không chờ được lâu như vậy. Lát nữa ta liền lại đây, muốn nhìn ngươi uống dược mới yên tâm. Cách chương.